Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, Nô Dịch Phong Vương Vô Địch. Cấm địa hư không bên trong, Trấn Phong tinh thần mặt ngoài hiện ra 9 câu ngọc Green Sharingan đồ án. Để tất cả dị tộc Phong Vương bất hủ đều là lộ ra vẻ giật mình. Không được. Khoảng cách gần nhất tháp Long Vương, thân thể khổng lồ kia nhưng là run lên bần bật, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong đột nhiên lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Hắn quay lại thân hình, dài đến mấy chục cây em to lớn tích dịch thân thể bắt đầu bùng nổ ra kinh người thần lực. Liền muốn trốn khỏi khối kia khu vực, bởi vì hắn khoảng cách viên kia Trấn Phong tinh thần gần nhất. Cảm nhận được một luồng để hắn run sợ thần bí gợn sóng. Thuộc về cường giả trực giác nói cho hắn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Trốn, tháp Long Vương ở trong lòng gào thét, thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành một ánh hào quang. Hướng về cấm địa lối vào vị trí hư không bắn vọt. Hiện tại trốn, quá muộn, nhân loại trong trận doanh. Bố La Lâm vừa tiếp tục triển khai bí chữ, binh. Đồng thời trên trán của hắn, viên kia 9 câu ngọc Green Sharingan bắt đầu phát sáng. Cùng xa xôi trong hư không viên kia Trấn Phong tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Vô hạn Tsukuyomi, oanh, một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức thần bí từ kia Trấn Phong tinh thần bên trong bộc phát ra. Gợn sóng vô hình quét ngang hư không. Trong nháy mắt liền đạt tới vùng cấm địa này không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Bị vô hình gợn sóng quét trúng mỗi một tên dị tộc Phong Vương bất hủ. Đều là thần sắc chớp mắt kịch biến. Lộ ra sợ hãi không gì sánh được thần sắc. Đáng chết là ảo thuật công kích. Không, trong lúc nhất thời, bao quát bố La Lâm rất nhiều ý chí nô bộc ở bên trong. Toàn bộ cấm địa không gian bên trong hết thảy Phong Vương bất hủ đều là phát ra phẫn nộ thê thảm. Gào thét, ở vô hạn Tsukuyomi ảo thuật trong công kích liều mạng giãy giụa. Đáng chết, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ảo thuật công kích? Tháp Long Vương kia to lớn tích dịch vậy thân thể ở trong hư không điên cuồng vặn vẹo. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong bắn ra vẻ hoảng sợ. Hắn cuối cùng vẫn là chưa kịp thoát đi vùng không gian này. Chịu đến vô hạn Tsukuyomi công kích, giờ khắc này chính đang điên cuồng đối kháng. Vô hạn Tsukuyomi uy lực kinh khủng để hắn kinh sợ. Lấy thực lực của hắn, mặc dù là Phong Vương đỉnh Phong Linh Hồn Đại Sư triển khai ảo thuật, hắn đều có thể dễ dàng gánh vác. Thế nhưng giờ phút này không tên công kích linh hồn. Sự đáng sợ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tháp Long Vương cảm thấy chuyện này căn bản là một tên vũ trụ tôn giả cấp bậc linh hồn đại sư đang ra tay. À, ta không cam lòng. Tháp Long Vương điên cuồng giống to. Cả người thần lực đều là ở cuồng bạo thiêu đốt. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Bố La Lâm triển khai thiên thần đạo. Ý chí cấp độ đã đạt đến vũ trụ tôn giả cấp bậc. Nằm trong loại trạng thái này phát động vô hạn Tsukuyomi. Hơn nữa lấy Trấn Phong tinh thần làm nguyệt chi nhãn. Uy lực đạt đến vượt quá tưởng tượng cường độ. Coi như là vũ trụ tôn giả ở đây. E sợ đều sẽ không chống đỡ được này ảo thuật công kích. Chớ đừng nói chi là bọn họ những Phong Vương bất hủ này rồi. Hầu như là trong nháy mắt. Ở đây hết thảy bất hủ Phong Vương, trừ bỏ Tháp Long Vương bên ngoài, đều là trực tiếp rơi vào Tsukuyomi không gian, mà mặc dù là Tháp Long Vương, cũng vẻn vẹn chỉ chống đỡ hai cái hô hấp thời gian đè mà thôi. Tương tự bị vô hạn Tsukuyomi đánh tan ý chí. Thời khắc này, toàn bộ cấm địa không gian chớp mắt yên tĩnh lại, hơn vạn bất hủ Phong Vương, đều là rơi vào ngủ say. Từng vị hoặc là to lớn, hoặc là nhỏ gầy thân thể nằm ngang ở trong hư không. Bố La Lâm nhìn quét chu vi, trên mặt nhất thời toát ra nụ cười. hắn từng bước một đi tới trên hư không, nhìn xuống toàn bộ cấm địa không gian. Yêu tộc, các ngươi muốn đối phó ta, ta liền đem bọn ngươi coi trọng nhất phong vương bất hủ cho nô dịch. Hắn hai con mắt nhìn về phía kia nằm ngang ở trong hư không. Khổng lồ tích dịch yêu thú tháp long vương, xúc sinh đạo, mở, khẽ quát một tiếng, bố la lâm mở ra lục đạo hình thức xúc sinh đạo. Nhất thời vô hình khí tức phất tán hướng về toàn bộ cấm địa không gian, bao phủ tất cả mọi người. Giờ khắc này bao quát tháp long vương ở bên trong hết thảy bất hủ đều là đã trúng rồi Tsukuyomi ảo thuật. Mặc dù là bọn họ trong đó có phân thân tồn tại, ở bên ngoài phân thân cũng tương tự là rơi vào ngủ say, vô pháp may mắn thoát khỏi. Đối mặt giờ khắc này bố la lâm triển khai xúc sinh đạo ý chí nô dịch chi thuật, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ chốc lát sau, bố la lâm ngừng lại, mà cấm địa không gian bên trong kia hơn vạn bất hủ phong vương cũng đều là bị hắn toàn bộ tỉnh lại. Chủ nhân, giờ khắc này, bao quát tháp long vương ở bên trong hết thảy bất hủ đều là một mặt kính nể nhìn về phía bố la lâm. Chúng rồi xúc sinh đạo nô dịch chi thuật, bọn họ đã ở đáy lòng đem bố la lâm phụng vì mình duy nhất chủ nhân. Mặc dù bố la lâm để bọn họ đi chết, cũng sẽ không có do dự chút nào. Rất tốt, bố la lâm nhìn quét mọi người, đặc biệt là nhìn thấy tháp long vương bóng dáng sau, trên mặt càng là lộ ra một nụ cười. Yêu tộc lần này có thể nói là thiệt thòi lớn rồi. Tháp long vương bực này tồn tại, tuyệt đối là có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Yêu tộc mất đi như vậy một vị thiên tài bất hủ, những cao tầng kia tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Các ngươi trước chịu đến ảo thuật công kích, có từng có ai hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức? Bố la lâm mở miệng, nhìn quét tất cả mọi người. Hắn nhất định phải xác nhận một hồi, nếu là trước có người ở chịu đến công kích thời điểm đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy thế tất sẽ làm đang chuẩn bị đến đây cái khác dị tộc bất hủ sản sinh cảnh giác. Cứ như vậy bố la lâm kế hoạch liền muốn bị quấy dày rồi. Rốt cuộc, hắn có thể không chỉ là muốn nô dịch một cái tháp long vương mà thôi. Cơ giới tộc mệnh vẫn vương, chủng tộc mẫu hoàng nam trừng các loại, đều là có xác suất lớn thành tựu vũ trụ tôn giả dị tộc thiên tài bất hủ. Bố la lâm một cái đều không muốn thả qua, muốn đem bọn họ hết thảy nô dịch trở thành dưới trướng. Thậm chí nhân loại tộc quần thất kiếm vương, hắn đều không muốn thả qua. Giờ khắc này, bị hắn nô dịch hơn vạn phong vương bất hủ bên trong, nhưng là có đầy đủ hơn ngàn người, đều là trước nhân loại trận doanh, tương tự bị trước hắn xúc sinh đạo bí thuật cho nô dịch rồi. Theo bố la lâm, nô dịch cùng tộc cũng không có cái gì quá mức, nhân loại tộc quần nội bộ cũng không cấm chỉ nô dịch cùng tộc, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, coi như đem những người khác làm nô bộc của ngươi, ai cũng không lời nói. Rốt cuộc chủ nhân vẫn là nhân loại, tức liền trở thành nô bộc cũng sẽ không nguy hại đến bộ tộc an nguy. Chỉ cần không phải bị dị tộc nô dịch, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe được bố la lâm lời nói, tháp long vương các loại bất hủ đều là lắc lắc đầu. Vừa mới vô hạn Tsukuyomi đến được quá đột nhiên, hơn nữa uy lực vô cùng khó tin, coi như là thực lực mạnh nhất tháp long vương cũng vẻn vẹn kiên trì bất quá hai cái hô hấp thời gian. Bọn họ căn bản là không kịp đem tin tức này lan truyền đến ngoại giới đi. Sau khi hiểu rõ tình huống, bố la lâm nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Cũng còn tốt, đã như thế, cái khác dị tộc bất hủ còn sẽ tiếp tục hướng về nơi này vọt tới. Như vậy hắn liền có cơ hội lại tiếp tục triển khai vô hạn Tsukuyomi rồi. Tháp Long Vương, bố la lâm mở miệng nói. Chủ nhân, Tháp Long Vương nhất thời kính nể nhìn về phía bố la lâm. Ngươi tạm thời rời đi nơi này, đi đem Thiên Lang chi chủ dẫn ra, để hắn tận lực cách nơi này xa một chút, không nên tới gây trở ngại kế hoạch của ta. Bố La Lâm trầm giọng nói, nô dịch Tháp Long Vương sau, hắn mới biết được, yêu tộc quả nhiên phái cường giả tới đối phó hắn, hơn nữa là Thiên Lang chi chủ tự mình đến đây. Luận chiến lực, bố La Lâm không sợ đối phương, nhưng là Thiên Lang chi chủ có Thiên Lang Điện trong tay. Này cao đẳng chí bảo cung điện, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn hủy hoại vẫn là rất khó khăn. Cho nên đối với bên trên Thiên Lang chi chủ, hắn tuy rằng có thể áp chế, nhưng không cách nào đánh giết. Đối phương nếu là hướng về chỗ này cấm địa không gian mà đến, mặc dù không cách nào uy hiếp đến hắn, thế nhưng cũng sẽ để hắn nô dịch rất nhiều bất hủ dự định thất bại. Bởi vậy, bố La Lâm dự định để Tháp Long Vương đi dẫn ra Thiên Lang chi chủ. Tốt nhất là mang theo đối phương ở trong tinh thần tháp lượn vòng. Chủ nhân, ta rõ ràng, Tháp Long Vương mở miệng nói. Hắn rõ ràng bố La Lâm ý tứ. Chỉ cần hắn giả xưng phát hiện bố La Lâm tung tích, sau đó mang theo Thiên Lang chi chủ không ngừng mà qua lại ở từng cái cấm địa không gian, như vậy Thiên Lang chi chủ cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, vô pháp lại đây quấy rầy bố La Lâm rồi. Đi thôi, bố La Lâm mở miệng nói, lập tức vừa nhìn về phía cái khác bất hủ nô bộc, tiếp tục nói, các ngươi tiếp tục giả ý chém giết, yểm hộ ta. Bố La Lâm nói xong, tiếp tục triển khai bí chữ, binh, xúc động trấn phong tinh thần. Tháp Long Vương lập tức rời đi, mà trừ bỏ hắn bên ngoài còn lại bất hủ, lại là cùng trước đồng dạng, phân chia thành mấy cái trận doanh, giữa hai bên tiếp tục giả ý ở đánh giết, mạnh mẽ thần lực công kích không ngừng gào thét ở vùng cấm địa này trong không gian. Rất nhanh, lục tục lại có đại lượng dị tộc bất hủ phong vương vọt vào nơi này. Ở bố La Lâm rất nhiều nô bộc hết sức chế tạo hỗn loạn tình cảnh bên dưới, không có người có thể chú ý tới bố La Lâm động tác. Những này sau đó tiến vào phong vương bất hủ, đều là cuối cùng bị kéo vào các đại trong trận doanh, gia nhập hỗn chiến. Chờ đến nhân số tụ tập gần như thời điểm, bố La Lâm lại ra tay, tung ra một viên trấn phong tinh thần, làm Nguyệt Chi nhãn phóng thích vô hạn Tsukuyomi. Đối mặt vô hạn Tsukuyomi, bất hủ phong vương căn bản không chống đỡ được, coi như là Tháp Long Vương như vậy, phong vương vô địch cấp độ cũng không ngoại lệ. Bố La Lâm vừa ra tay, tất cả dị tộc phong vương bất hủ lập tức liền rơi vào Tsukuyomi không gian ảo thuật bên trong, liền hướng ở ngoài phát động tin tức đều không làm được. Qua ấy lần, bố La Lâm liền dựa vào một chiêu này, đã nô dịch tiếp cận 10 vạn phong vương bất hủ. Điều này làm cho hắn cảm thán, quả nhiên vẫn là bảo vật động lòng người. Này nô dịch tốc độ, so với lúc trước hắn ở tinh thần tháp ở ngoài phải nhanh quá nhiều rồi. 10 vạn phong vương bất hủ dị tộc bên trong, cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương, trùng tộc Mẫu Hoàng Nam Trừng, Hắc Thế Vương đều không thể tránh được bố La Lâm bàn tay, bị hắn thành công nô dịch, trở thành ý chí nô bộc, vực ngoại chiến trường năm đại phong vương nhân vật vô địch. Trừ bỏ Thất Kiếm Vương, còn lại 4 cái cũng đã bị ta nô dịch rồi. Trong hư không, bố La Lâm trên mặt có vui sướng, ở nó phía dưới, tiếp cận 10 vạn phong vương bất hủ một mặt kính nể đứng thẳng. Mệnh Vẫn Vương các loại tam đại phong vương vô địch đứng ở hàng trước nhất. Thêm vào ta trước nô dịch phong vương bất hủ, bây giờ ta dưới trướng, ý chí nô bộc số lượng đã vượt qua 10 vạn. Bố La Lâm trong con ngươi bắn ra kinh sợ lòng người ánh sáng. 10 vạn phong vương bất hủ, tầng thấp nhất đều là cao đẳng phong vương, phong vương cực hạn cường giả đều có tiếp cận 1000. Đây là đáng sợ đến mức nào một con số? Mặc dù là nhân loại tộc quần như vậy đỉnh phong bộ tộc, toàn bộ chủng tộc bên trong phong vương bất hủ số lượng cũng không vượt qua 1 triệu. mà Bố La Lâm giờ khắc này một người cũng đã nắm giữ vượt qua nhân loại tộc quần 1/10 phong vương bất hủ. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. 10 vạn phong vương bất hủ, một cái cùng đánh, phổ thông vũ trụ chi chủ đều muốn tránh lui. Có thể có nhiều như vậy nô bộc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, vô tận luân hồi tới nay e sợ cũng chỉ có ta một người có thể làm được đi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả nắm giữ nô bộc là một cái rất tầm thường sự tình. Nhưng là cùng Bố La Lâm ý chí nô dịch không giống. Cái khác hết thảy cường giả tiến hành nô dịch, đều là dựa vào linh hồn nô dịch chi pháp. Nô dịch cái khác tồn tại linh hồn, một loại này phương pháp có một cái sự thiếu sót chết người. Bởi vì là linh hồn nô dịch, sở dĩ cường giả mỗi một lần nô dịch một nô bộc, đều cần trả giá một phần lực lượng linh hồn. Thế nhưng bất luận cái gì linh hồn của cường giả lực lượng đều là có hạn. Sở dĩ dẫn đến bọn họ có thể điều khiển linh hồn nô bộc số lượng đồng dạng tồn tại một cái hạn mức tối đa, lại thêm vào linh hồn nô dịch bí pháp có mạnh có yếu. Nhược một ít bí pháp, tương tự sẽ hạn chế linh hồn nô bộc số lượng. Dựa theo Bố La Lâm biết đến tin tức, ở nguyên thủy vũ trụ, có thể có được mấy ngàn nô bộc cũng đã là phi thường nhiều. Cần tiêu hao đại lượng lực lượng linh hồn, mặc dù là rất nhiều vũ trụ chi chủ, cường đại như linh hồn của bọn họ, cũng chính là nhiều nhất chịu đựng 10.000 trái phải nô bộc số lượng mà thôi. Muốn giống Bố La Lâm như vậy, một lần nô dịch 10 vạn trở lên nô bộc, coi như là vũ trụ tối cường giả đều rất khó làm được. Quan trọng nhất chính là, Bố La Lâm tuy rằng nô dịch nhiều như vậy cường giả, thế nhưng hắn nhưng là không có một chút nào gánh nặng. Bởi vì hắn triển khai xúc sinh đạo, cũng không phải là linh hồn nô dịch chi thuật, mà là nguyên thủy vũ trụ chưa bao giờ có ý chí nô dịch chi pháp. Trên lý thuyết tới nói, hắn có thể có vô số nô bộc, chỉ cần hắn đồng ý, chỉ cần hắn có thể làm được, coi như đem tam đại luân hồi hết thảy sinh linh toàn bộ nô dịch cũng là không có vấn đề. Đây chính là hồn nguyên cấp độ xúc sinh đạo bí thuật chỗ có uy năng đáng sợ. Cấm địa hư không bên trong, Bố La Lâm đem Mệnh Vẫn Vương, chủng tộc Mẫu Hoàng cùng với Hắc Thế Vương 3 vị phong vương vô địch. Hơn nữa kia gần 1.000 phong vương cực hạn cường giả thu vào trong nhẫn thế giới. Để còn lại 10 vạn bất hủ đều là từng người rời khỏi nơi này. Chúng rồi xúc sinh đạo hình thức ý chí nô dịch. Ở linh hồn cấp độ bên trên là vô pháp bị phân biệt phải chăng bị nô dịch. Sở dĩ Bố La Lâm để những phong vương bất hủ này trở lại từng người vị trí bộ tộc. Đi làm hắn gian tế. Thế hắn tìm hiểu vũ trụ các tộc tình báo. Âm âm âm, giờ khắc này, kia mấy ngàn viên chấn phong tinh thần cũng rốt cục triệt để xuất thế. Bố La Lâm vung tay lên, nhất thời hết thảy chấn phong tinh thần đều là bị hắn thu hồi. Vù, sau một khắc, hắn biến sắc mặt, bởi vì tinh thần tháp càng là đột nhiên phát ra một trận kịch liệt rung động. Này rung động không giống với trước hắn triển khai bí chữ, binh, đưa đến như vậy. Mà là có một loại khiến người ta run sợ khủng bố tiếng rung ở khắp nơi vang vọng. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta thu lấy chấn phong tinh thần, vượt qua tinh thần tháp chịu đựng cực hạn, sản sinh ảnh hưởng? Bố La Lâm sắc mặt nghiêm túc. Trong tinh thần tháp, tuy rằng có vô số chấn phong tinh thần, thế nhưng có thể lấy ra đi vẻn vẹn chỉ có tiếp cận 10.000 viên trái phải. Mà trước Bố La Lâm đã thu lấy tiếp cận 10.000 viên chấn phong tinh thần. Giờ khắc này lại thêm vào này mấy ngàn viên. Số lượng đã vượt qua 10.000 rồi. Giờ khắc này tinh thần tháp, ở Bố La Lâm thu lấy chấn phong tinh thần sau, ngay lập tức bắt đầu rồi chấn động. Để hắn không thể không suy đoán, rất khả năng là bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến. Chủ nhân, có tin tức truyền đến. Tinh thần tháp đang chấn động, cửu toàn tinh vân mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Đột nhiên, Trong nhẫn thế giới, không ít bất hủ nô bộc hướng về hắn phát tới tin tức. Nghe được tin tức này, Bố La Lâm trên mặt càng thêm giật mình. Đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Cửu toàn tinh vân chính là ở vào tinh thần tháp đỉnh tháp 9 nói vòng xoáy năng lượng. Là tinh thần tháp tự chủ hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng, dùng để duy trì tự thân tiêu hao. Bây giờ cửu toàn tinh vân không ổn định, vậy mang ý nghĩa tinh thần tháp tất nhiên là xuất hiện to lớn vấn đề. Này Trấn Phong tinh thần tầm quan trọng dĩ nhiên lớn đến mức độ này. Chẳng trách Tọa Sơn Khách sẽ nhắc nhở La Phong. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng. Không được, tinh thần tháp phát sinh như vậy biến đổi lớn. Tọa Sơn Khách nhất định sẽ chạy về. Ta vẫn là đi trước một bước. Lấy Tọa Sơn Khách đối với tinh thần tháp coi trọng trình độ, tuyệt đối sẽ ngay lập tức trở về. Lấy đối phương đã từng thần vương cấp cảnh giới, Bố La Lâm rất khó bảo đảm chính mình không bị hắn phát hiện. Tuy rằng tự tin đối phương giết không được chính mình, thế nhưng chỉ sợ đối phương có cái gì cái khác quỷ dị thủ đoạn, để hắn khó chịu liền phiền phức rồi. Giờ khắc này, tinh thần tháp hạt nhân vị trí, một bóng người chính đứng lặng ở nơi nào, nhân thân đuôi rắn phổ đề. Giờ khắc này chính nhất mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm chu vi chính đang chấn động tinh thần tháp. Tại sao lại như vậy? Loại biến hóa này, chẳng lẽ nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia khó coi thần sắc. Trước tinh thần tháp ở Bố La Lâm bí chữ, binh, dưới ảnh hưởng, cũng từng rung động quá một lần, thế nhưng phổ đề nhưng không có như vậy lo lắng. Hiện tại liền cửu toàn tinh vân đều xuất hiện biến hóa, vậy mang ý nghĩa vấn đề tuyệt đối rất nghiêm trọng rồi. Lão sư, dưới sự bất đắc dĩ, phổ đề chỉ có thể thông báo đang ở xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ Tọa Sơn Khách. Trong tinh thần tháp, một vùng cấm địa hư không, một đạo to lớn màu trắng như tuyết thiên lang, chính đứng thẳng trong hư không. Trong con người to lớn lộ ra chấn động thần sắc, tinh thần tháp rung mạnh, liền cửu toàn tinh vân đều là có tán loạn dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Thiên lang chi chủ có chút không dám tin tưởng. Đây chính là tinh thần tháp, vũ trụ trí cường chi bảo, đứng lặng ở trong tinh không vô tận năm tháng, liền vũ trụ tối cường giả đều không thể lay động tí ti bảo vật. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã rung động hai lần. Lần này, càng là liền cửu toàn tinh vân đều thu đến ảnh hưởng. Phải biết cửu toàn tinh vân chính là tinh thần tháp duy trì sức mạnh của bản thân khởi nguồn. Bây giờ liền nơi này đều xuất hiện vấn đề. Hiển nhiên tình huống không đơn giản. Không biết có hay không cùng chỗ kia không gian hữu quan. Thiên lang chi chủ thầm nghĩ trong lòng, Bố La Lâm đem cấm địa không gian Trấn Phong tinh thần bạo động tin tức phát ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều phong vương bất hủ tiến cục. Thiên lang chi chủ tự nhiên cũng là được tin tức, vốn là ở mới vừa tiến nhập tinh thần tháp thời điểm, hắn là dự định trực tiếp đi tới tòa kia cấm địa không gian. Thế nhưng khi đó tháp Long Vương nhưng là cho hắn gửi đi tin tức, công bố phát hiện nhân loại vũ trụ bá chủ hành tung, đang cùng đối phương, thỉnh cầu hắn trước đi trấn áp. Thế là thiên lang chi chủ chỉ có thể tạm thời đem kia cấm địa không gian sự tình đặt ở một bên, hướng về tháp Long Vương vị trí mà đi. Kết quả một quãng thời gian xuống, thiên lang chi chủ có chút tức giận, bởi vì cái kia đáng ghét nhân loại trước sau đang không ngừng di động. Chính mình theo tháp Long Vương đang không ngừng truy kích, nhưng là căn bản không đuổi kịp. Thiên lang chi chủ căn bản là không sẽ nghĩ tới. Tháp Long Vương vốn là dựa theo Bố La Lâm mệnh lệnh, ở mang theo hắn xoay quanh, mục đích chính là để thiên lang chi chủ vô pháp đi cấm địa không gian quấy rầy hắn. Giờ khắc này tinh thần tháp sản sinh kịch biến. Thiên lang chi chủ ngay lập tức đem cùng cấm địa không gian liên hệ đến cùng một chỗ. Rốt cuộc dựa theo tin tức, nơi đó lại có mấy ngàn viên Trấn Phong tinh thần ở tập thể xuất thế. này rất không tầm thường. Nghĩ tới đây, Thiên Lang chi chủ tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Không còn theo tháp Long Vương, mà là hướng về Bố La Lâm vị trí cấm địa không gian mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.